Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1867. Chương 1867. Nguyên lai là hắn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu, rốt cuộc nhớ tới Lý Cố là ai. Năm đó mình và hàng này nhưng mà so chiêu một chút. Nghĩ tới Lý Cố là ai, Vạn Phong sắc mặt liền ngưng trọng. Vạn Phong trong đầu ầm một tiếng sấm mùa xuân vang. CMN, nguyên lai là hàng này nha. Hạ ca, ta có chút việc mà phải lập tức xử lý. Ăn Tết lúc trò chuyện tiếp. Thật tốt, huynh đệ tạm biệt. Chúng ta huynh đệ liền chớ khách khí. Hạ ca, ăn Tết chúng ta tụ họp như thế nào? Thật giống như mấy qua 5 năm chúng ta đều không tụ qua. Hình như là huynh đệ, cái này thời gian qua thật nhanh nha. Ca qua năm này liền 40. Quay đầu suy nghĩ một chút 10 năm trước chúng ta người anh em quen biết thời điểm. Giống như một giấc mộng như nhau. Còn nhớ không nhớ hai anh em ta còn có tiểu ngũ Lưu Hách ở sông Hồng Thủy bên và Lý Cố thời điểm đánh giặc. Lý Cố, không thành vấn đề, qua hết năm các ngươi ai đến Thượng Hải, ta nếu không phải ở đi tìm Đàm Thắng, đầu tiên thanh minh mảnh đất này coi là ta không có đền bù dâng hiến. Không thu tiền, như thế nói mặt trời ngày mai muốn từ phía Tây đi ra, thì phải như thế điểm. Chúng ta suy nghĩ, liền cung ứng Thượng Hải một thành phố. Đỉnh hơn lại đi Thượng Hải chung quanh lan truyền một chút. Đủ dung, nói không hâm mộ đó là xả đàn. Vạn Phong cũng muốn có một ngày. Tâm tư gì gánh vác không có. Dẫn hai cái lão bà đi khắp thiên hạ. Nhiếp chụp hình vỗ vỗ theo. Cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi. Hạ ca, các người nghĩ như vậy vậy không sai. Ta giúp đỡ các ngươi. Đáng tiếc các người đi du sơn ngoạn thủy thời điểm ta là không đi được. 30 mẫu đất vậy coi. Như gì nha, hắn ở Thượng Hải còn có 800 mẫu đất không dùng đây. Hạ ca, lời gì nha, những năm này mì ăn liền nhà máy ta cái gì đều không quản. Hàng năm cầm không tiền cái này vậy ngại quá. Mặc dù mọi người là huynh đệ nhưng huynh đệ ruột vậy được tính sổ rõ ràng. Vì vậy ra khối đất cũng là phải. Cái này không tốt lắm ý nghĩa nha. 30 mẫu đất dựa theo Vạn Phong lúc đó mua giá cả cũng không quá 1.2 triệu. Không tính thật hơn. Dĩ nhiên, sản xuất tuyến Vạn Phong cũng là không chuẩn bị thu tiền. Tất cả mì ăn liền nhà máy sản xuất tuyến hắn đều không thu qua tiền. Đất có, chuẩn bị phải bao lớn địa bàn. 30 mẫu đi. Để điện thoại xuống, Vạn Phong rơi vào trầm tư bên trong. Đối phương nếu như là Lý Cố chuyện này liền có chút không dễ làm. Hạ Thu Long nói vậy hồi bờ sông và Lý Cố đánh giặc. Nguyên bản bị Hạ Thu Long đuổi chạy Lý Cố là trở về báo thù. Hơn nữa thiếu chút nữa liền đắc thủ. Nếu như không phải là hắn là một bất ngờ nhân tố xuất hiện quấy rối cục. Bây giờ Hồng Nhai lão đại thì hẳn là Lý Cố hoặc là đã từng là Lý Cố. Lý Cố hàng năm ở huyện Phổ Lan đợi. Khẩu âm của hắn đã biến thành Phổ Lan khẩu âm. Như vậy số 3 đêm hôm đó xuất hiện Phổ Lan khẩu âm thì cũng không kỳ quái. Nhớ được từ mình có lần ở huyện Phổ Lan chạm xe lửa còn thấy qua tên này một lần. Mình lần đó quấy nhiễu hắn chuyện tốt mà. Hắn không thể nào không hỏi thăm mình là ai. Coi như hắn không trở lại ở Hồng Nhai có mấy người bạn hoặc là thủ hạ cũng có thể thay hắn làm. Được một điểm này, cơ bản có thể suy đoán tên này là đối mình tới. Nhưng mà người bên cạnh mình quá nhiều. Hoặc là mình danh tiếng quá lớn để cho hắn có chỗ cố kỵ. Như vậy hắn liền đem chủ ý đổi được Loan Phượng trên đầu. Chắc là có chuyện như vậy mà. Vạn Phong cảm thấy trước đó vài ngày chưa Quốc Hùng tới cầm Vạn Tuấn mang đi quá anh minh. Nếu như bị Lý Cố hỏi thăm được Vạn Tuấn mình ở Tiên Nhân Động bán nước suối. Không chừng chuyện lần này mà liền sẽ rơi vào Vạn Tuấn trên đầu. Nhưng mà Vạn Tuấn mặc dù đi bộ đội, nhưng Vạn Phương vẫn còn ở nhà đây. Như vậy Lý Cố liền không nhất định vẻn vẹn là Lạt Tài. Nếu như Lạt Tài còn dễ làm, chỉ sợ tên này là vì báo thù. Năm đó hàng này nhưng mà thật chuẩn bị đem Hạ Thu Long chôn vào sông Hồng Thủy bên. Đối với người như vậy chỉ có hai cái biện pháp. Một là thu phục cho mình sử dụng, còn nữa để cho hắn biến mất. Lý Cố bị mình thu phục sử dụng có khả năng không lớn. Như vậy thì chỉ có thể để cho hắn biến mất. Vạn Phong sẽ không cho phép bên cạnh mình từ đầu đến cuối giữ lại cái uy hiếp. Nhưng là để cho Lý Cố biến mất cũng là một sự việc nhức đầu. Làm một chính diện nhân vật, Vạn Phong cảm thấy không thể dùng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, càng không thể xúc phạm luật pháp. Vạn Phong cảm thấy vẫn là thông qua cảnh sát để cho hắn ở bên trong ngây ngô tương đối khá. Vạn Phong gọi điện thoại gọi tới Dương Kiến Quốc. Dương ca, trừ cái này cái Lý Cố bên ngoài, có tìm được hay không hắn ở Hồng Nhai đồng lõa? Đêm đó bốn người tối thiểu cũng có hai cái là Hồng Nhai người. Nói không chừng ngoài ra ba cái đều là cái đó nhôm tuyến nhà máy lão bản nói ngày đó Lý Cố mượn. Xe thời điểm là cùng một cái tóc dài gương mặt rất hung thanh niên cùng nhau đến hắn trong xưởng. Đi, biết tên gọi là gì sao? Nhôm tuyến nhà máy lão bản không biết. Hắn chỉ là nghe Lý Cố kêu lên hắn một tiếng ba con lừa. Còn như là ba con lừa vẫn là ba từ tử vẫn là cái gì hắn thì không rõ lắm. Vạn Phong cầm lên điện. Thoại đánh tới mì ăn liền nhà máy. Ai ở mì ăn liền nhà máy trực? Ngươi là người nào? Ta Vạn Phong. Vạn Tổng nha. Ta Hà Đào nha. Hà Đào. Nguyên lai là hàng này nha. Hàng này bây giờ ở mì ăn liền nhà máy chấn giữ. Làm sao cho tới bây giờ không thấy hắn? Hàng này nhất định là ở mì ăn liền trong xưởng trêu đùa phụ nữ. Hà Đào, Hồng Nhai có một cái kêu là ba con lừa người sao? Bên đầu điện thoại kia trầm mặc một chút. Vạn Tổng, chúng ta mấy năm này cũng đi theo các ngươi đi tránh đảo. Hồng Nhai xã hội sự việc chúng ta đã rất lâu không nhúng vào. Hà Đào lời này ngược lại là nói thật. Bây giờ Hạ Thu Long thủ hạ những người này cơ hồ đều tỏa ra ở mấy cái mì ăn liền trong xưởng làm. Quản lý cái gì? Một năm đi theo phối hợp tái 100.000 80.000 đúng là thực không ở trong xã hội lăn lộn. Có tiền được lợi ai còn sẽ chạy xã hội thượng dương nanh múa vuốt. Như vậy bây giờ Hồng Nhai đại ca là ai? Cái này cũng không rõ lắm. Quả thật rất lâu không ở trong xã hội đi. Hồng Nhai giang hồ đã sớm không phải chúng ta giang hồ. Cho ngươi cái nhiệm vụ, thủ hạ tổng có mấy tên tiểu đệ chứ? Nhiều ít có mấy cái. Cho ngươi 10.000 đồng tiền, để cho tiểu đệ ngươi đưa cái này kêu ba con lừa cho ta tìm ra. Bất kể là kêu ba trứng cá vẫn là ba từ tử, chỉ cần là đồng âm cũng tìm ra. Người này tóc dài, mặt so sánh hung ác. Các ngươi chỉ là đem người này nghe được là được, không cần các ngươi làm gì khác. Vạn Tổng phân phó bảo đảm làm được. Ta lập tức phái người đưa. Tiền đã qua, để điện thoại xuống Vạn Phong đánh liền gửi một cái công nhân đi mì ăn liền nhà máy. Đưa đi 10.000 đồng tiền. Tiểu Vạn, như là tìm ra cái này Lý Cố ngươi muốn làm thế nào? Diệt, Dương Kiến Quốc hỏi. Dương ca, nói gì thế? Chúng ta nhưng mà chính diện nhân vật, nơi nào có thể làm loại chuyện đó? Hắn buổi tối đến Tương Uy tới cướp bóc là thật chứ? Cùng tỏa thật nói cho cảnh sát thì xong rồi. Thành tựu tránh phạm thấp nhất không được 20 năm nha. Hàng này năm nay phỏng đoán cũng là hơn 40. Ở bên trong đợi 20 năm đi ra cũng chỉ hơn 60. Người nói một cái 60 tuổi người còn có thể làm gì? Thì cũng nên dưỡng lão. Cái này không thể coi là chúng ta âm hiểm hèn hạ chứ. Cái này dĩ nhiên không phải hèn hạ vô sỉ. Ai bảo ngươi cướp bóc vợ của ông? Nói sau ai biết ngươi là cướp bóc vẫn là bắt cóc hay là làm mưu tài hại mệnh nha. Cái này uy hiếp là nhất định phải tiêu diệt. Ha ha ha. người huynh đệ tương lai là muốn thành công thế giới nêu cao tên tuổi. Chúng ta cũng không cùng ngươi tham gia náo nhiệt, chuẩn bị đi hưởng thanh phúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tuiensv.com/tasan-cap-nối-cap-nối-nsan-nối-tasu-nosing-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.